Câu trả lời thứ năm: ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà tánh nóng giận và cáu kỉnh, ngay cả khi bị chỉ trích một chút cũng bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và biểu lộ sân hận, căm ghét và bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà trở lại cõi người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu xí. Đây là con đường đưa đến xấu xí. Này thanh niên, tức tánh nóng giận và cáu kỉnh, ngay cả khi bị chỉ trích một chút cũng bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và biểu lộ sân hận, căm ghét và bất mãn. Ở đây tôi sẽ liên hệ câu chuyện của Panchapapi. Cô là cô con gái của một người đàn ông nghèo ở Paranasi. Chân, tay, mồm, miệng, mắt, mũi của cô ta rất xấu. Vì thế cô ta mới có tên là Panchapapi, tức ngũ xú nương. Tuy nhiên, xúc giác của cô ta lại rất mê ly. Lý do có những hiện tượng trên là vì nghiệp đời trước. Một trong những tiền kiếp trước, cô là con gái của một người đàn ông nghèo ở Paranasi. Một vị Phật độc giác nọ cần một cục đất sét để giá lại chỗ ở. Vì thế, ngài đi đến Paranasi khất thực để xin một cục đất sét. Ngài đứng yên lặng trước cửa nhà cô ta. Nhưng mới vừa thấy, cô ta đã ném cho ngài một cái nhìn giận dữ. Không biết vì sao cái ông tỳ kheo này lại bắt mình cúng dường cho ông ta chỉ một cục đất sét. Tuy thế, cô cũng cúng dường cục đất sét cho Đức Phật độc giác. Thiện nghiệp của cô ta bị vây quanh bởi sân hận. Mặc dù nghiệp này đã cho cô ta tái sanh làm người nữ ở cõi người, song vì tâm sân hận nên cô xấu đến nỗi được mệnh danh là Panchapapi, ngủ xuống nương. Nhưng xúc giác của cô thực là mê ly, vì cô đã cúng dường cục đất sét, nhờ đó mà chỗ ở của Đức Phật độc giác được gọn gàng. Thiện nghiệp của cô cũng còn tạo ra một số những kết quả tốt nhờ xúc giác mê hồn của cô ta. Một hôm, cô tình cờ chạm vào Paka, vua xứ Paranasi. Vị này trở nên mê đắm cô. Đức vua cải trang làm dân thường, đến thăm nhà và xin cưới cô làm vợ. Sau đó, muốn phong cô làm chánh cung hoàng hậu, nhưng sợ lời châm biếm của mọi người vì vẻ xấu xí của cô. Đức vua nghĩ ra một kế hoạch, qua đó mọi công dân sẽ biết được xúc giác tuyệt vời của cô. Về sau, do sự ghen ghét của các hoàng hậu khác, cô bị thả trôi trên một chiếc thuyền và được đức vua Bavaria chiếm hữu. Vua Baka nghe được tin này, muốn chiến đấu với vua Bavaria. Nhưng cuối cùng họ đồng ý hòa giải với nhau. Và từ đó, Panchapapi, ngũ xú nương, mỗi lần sống một tuần trong nhà của mỗi vị vua. Vì thế, Đức Phật đã dạy trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt như vậy. Chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng. Tiếp tục câu trả lời thứ sáu. Câu trả lời thứ sáu: nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà tánh không nóng giận và cáu kỉnh, ngay cả khi bị chỉ trích nhiều, người ấy cũng không chống đối, không nổi giận, thù nghịch và không bộc lộ sự nóng giận, thù ghét và bất mãn. Do nghiệp này được thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh thiện thú,

Đây là một trong những lý do dựa trên thiền tâm từ Ngài thực hành minh sát Vipassana, và nhờ sự hỗ trợ của thiền tâm từ mà minh sát trí của Ngài trở nên trong sáng, rõ ràng, thâm sâu và mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nhờ minh sát trí này mà thiền tâm từ của Ngài cũng trở nên vững chắc, mạnh mẽ và đầy năng lực. Theo bộ Pathana, thì đây là thân y duyên Upanishaya Pachaya. Chú thích: Upanishaya Pachayo, thân y duyên hay cận y duyên, là sự trợ giúp bằng cách thường làm thành thói quen. Tiếp theo, một duyên hỗ trợ mạnh mẽ. Tại sao? Ngài nhập vào thiền tâm từ. Xuất khỏi thiền, Ngài liền quán các pháp thiền. Chihana Dhammas của nó như vô thường, anicca, khổ, dukkha, hoặc vô ngã, anatta. Rồi Ngài nhập vào thiền tâm từ trở lại. Xuất thiền, Ngài quán các pháp thiền của nó kể như vô thường, anicca, khổ, dukkha, hoặc vô ngã, anatta. Ngài cứ lặp đi lặp lại phương thức này nhiều lần như vậy. Do sự thực hành lặp đi lặp lại này, thiền tâm từ và thiền minh sát của Ngài trở nên vững chắc, mạnh mẽ và đầy năng lực. Đây là lý do khác. Lại nữa, thiền tâm từ này còn là đối nghịch trực tiếp của sân hận. Đó là lý do vì sao tâm của Ngài thường không có sân hận. Ngài đè nén được sân hận trong một thời gian dài nhờ hành thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana. Thêm vào đó, Ngài là chuyên gia trong lĩnh vực thần thông. Điều này cũng giúp đè nén các phiền não gồm luôn sân hận. Theo cách này, minh sát trí của Ngài cũng đè nén không chỉ sân hận mà cả các phiền não khác nữa. Vì thế, có thể nói tâm của Ngài đã được tịnh hóa, và nhờ sự trong sạch này, ước nguyện của Ngài chắc chắn sẽ thành tựu. Trong kiếp đó, Ngài thực hành thiền chỉ và thiền minh sát khoảng 100.000 năm. Sức mạnh ý chí của Ngài rất mãnh liệt. Nhờ sức mạnh ý chí vốn là karma, nghiệp này, mọi ước nguyện của Ngài có thể trở thành hiện thực. Trong thời Đức Phật chúng ta, Ngài là con của phú hộ Sumana và là em của trưởng giả cấp cô độc Anathapindika. Do đẹp người và có nhân cách tốt, Ngài được gọi là Tu Bồ Đề Subhuti, tức mỹ diện. Đây là kết quả của thiện nghiệp tiền kiếp không bị dây quanh bởi sân hận và các phiền não khác của Ngài. Vào ngày trưởng giả cấp cô độc dâng cúng kỳ viên tịnh xá Cetavana, Ngài chú ý nghe bài pháp của Đức Phật một cách kính cẩn và có được niềm tin nơi pháp. Ngài là con của một người đệ tử tín tâm của Đức Phật và đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình. Sau khi xuất gia, Ngài tinh thông giới luật Vinaya, và sau khi nhận một đề tài thiền từ nơi Đức Phật, Ngài sống một mình trong rừng. Ở đó, Ngài phát triển tuệ giác và đắc A-la-hán thánh quả dựa trên thiền tâm từ. Ngài là một người thuyết pháp không phân biệt và giới hạn một ai. Được Đức Phật tuyên bố là tối thắng trong các vị tỳ kheo sống ở trú xứ xa xôi và sống trong an tịnh Arana Vihari, và là một trong những vị tỳ kheo xứng đáng thọ lãnh của cúng dường. Thực ra, thiền tâm từ mạnh mẽ và đầy năng lực của Ngài đã làm cho Ngài sống trong yên tịnh và xa rời mọi phiền não từ thời lâu xa về trước. Kinh nói rằng, khi Ngài đi khất thực trong làng, Ngài thường nhập thiền tâm từ trước cửa của mỗi nhà. Vì vậy mà mọi vật phẩm cúng dường cho Ngài